Long Phù, chương 223, Thái Mang Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 Thái Mang Địch. Mỗi lần cùng Lô Bái Nguyệt cùng một chỗ tu luyện, Cổ Trần Sa đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lẫn nhau song phương đều có loại nguyện vọng, chính là mọi sự mặc kệ, thời gian dài như vậy tu luyện thẳng đến vĩnh viễn. Bởi vì hai người công pháp lẫn nhau hấp dẫn, chính là thứ nhất vừa đi công pháp tuần hoàn giữa, hầu như có thể đem thời gian đều quên. Đây là xuất phát từ đại cực nhạc bên trong, Lô Bái Nguyệt lấy được chỗ tốt càng không cần nhiều lời, nàng có thể có thành tựu hiện tại tối thiểu có 7 thành đều là được nhờ sự giúp đỡ Nhật Nguyệt Long Huyết cùng Nhật Nguyệt Long Cương. Cổ Trần Sa đem gần nhất bản thân đạt được truyền cho Lô Bái Nguyệt, Lô Bái Nguyệt đồng dạng cũng đem lĩnh ngộ truyền cho hắn. Nguyên thần xuất khiếu một khi luyện thành, quan trọng nhất là thúc giục pháp bảo, dùng thần lực lại lần nữa khơi thông thân thể. Lô Bái Nguyệt nguyên thần xuất hiện ở trên đỉnh đầu, là một cái phong độ tư thái yểu điệu thiếu nữ cùng mình giống như đúc, bất quá chỉ có một xích đến cao, vốn nguyên thần là nhìn không thấy đấy, nhưng phía trên phụ thuộc rồi tiên thiên cương khí tương đương người treo lên huyết nhục thể xác. Cổ Trần Sa vốn nhất tâm tư thiên dụng, lúc này cùng Lô Bái Nguyệt nguyên thần trao đổi, hai người tinh thần giao hội, lập tức giữa vô cùng vô tận huyền diệu lại lần nữa xông lên đầu. Rầm ào ào, tại hắn trong thức hải rõ ràng phân liệt đi ra 5.000 cái bản thân cũng diễn luyện các loại võ học. Mà lúc này đây, Lô Bái Nguyệt rõ ràng cũng tiến nhập hắn thức hải, rõ ràng trọn vẹn phân liệt đi ra hơn 1.000.000 cái cũng ở đây diễn luyện bản thân võ học. Hai người thức hải câu thông, mà bắt đầu diễn biến ý niệm trong đầu ở trong đó riêng phần mình giao thủ. Hơn 5.000 cái Cổ Trần Sa cùng hơn 1.000.000 cái Lô Bái Nguyệt riêng phần mình bất đồng luận võ luận bàn, mỗi một đôi đều dùng không cần võ học giao thủ biến hóa cũng thiên kỳ bách quái. Nếu như là người bình thường, như vậy thức hải trong phân ra nhiều như thế ý niệm trong đầu, suy nghĩ đều muốn bạo tạc nổ tung. Nhưng hai người lại nhẹ nhàng như thường, loại này suy tính năng lực có thể được xưng tụng khủng bố. Các loại võ học chính là tại loại này thần niệm giao hội giữa càng ngày càng hoàn mỹ. Hai người đều tại suy tính thích hợp nhất bản thân tu hành phương thức. Cổ Trần Sa lần này tu hành giữa, có thể nhất tâm ngũ thiên dụng, tinh thần lực lại cường đại rồi rất nhiều, cái này nhưng chỉ có về sau tấn thăng căn cơ. Đạo cảnh cửu biến phía trước trên căn bản là tu luyện thân thể cùng vật chất. Lưu ly ngọc thân liền đại biểu cho thân thể đại thành. Mà cửu biến về sau chính là thuần túy tu luyện tinh thần, đây cũng là cái trọng yếu quan khẩu. Cổ Trần Sa nếu là đến đạo cảnh thập biến, là hắn có thể đạt tới cùng Lô Bái Nguyệt giống nhau, nhất tâm vạn dụng. Như vậy khống chế tiên thiên cương khí tia không tốn sức chút nào. Nhật Nguyệt biến rất nhiều tinh diệu chỗ cũng có thể thi triển đi ra. Thậm chí Nhật Nguyệt sát uy năng cũng có thể càng thêm tinh thâm một tầng. Nếu quả thật có thể nhất tâm vạn dụng, như vậy Nhật Nguyệt sát có thể bố trí xuống tuyệt sát đại trận giết chết so với chính mình mạnh mẽ vài lần nhân vật. Phù, hai người thì cứ như vậy tu luyện, một ngày một đêm đi qua, lúc này mới mở to mắt. Lô Bái Nguyệt nguyên thần tựa hồ đạt được thật lớn bổ dưỡng, mừng rỡ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần của ta đạt được ngươi thần niệm thấm vào trong nháy mắt phải thành tiểu đạo, sợ là qua không được bao lâu liền có thể tu thành thiên nhãn huyền không, khi đó lại là một phen quang cảnh. Đạo cảnh thập ngũ biến. Thiên nhãn huyền không chính là đem bản thân nguyên thần tại trong một chớp mắt treo ở không trung bên trong, thấm nhuần ngàn dặm, bất luận cái gì động tĩnh đều không thể gạt được nguyên thần dòm ngó. Cái này cũng chưa tính thiên nhãn huyền không chủ yếu cảnh giới là quan sát rất nhiều hư không tình huống, cảm ứng sắp phát sinh nguy hiểm. Cảnh giới của ngươi càng mạnh càng tốt, tiếp nhận cục diện phân loạn, khó có thể khống chế a. Cổ Trần Sa ngẫm lại gần nhất phát sinh một loạt sự tình, từ khi trời giáng yêu tinh, hắc khí phệ nhật về sau, liền từng giây từng phút cảm thấy thiên hạ sắp sửa có đại sự phát sinh. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nói không nên lời, cũng dự phòng không được, lúc nào cũng khắc tâm thần có chút không tập trung, duy trì có lại để cho hắn hơi chút an bình chút ít chính là thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể cho bản thân mang đến cảm giác an toàn. Ngươi bắt rồi Thái Ất Huyền môn Thái Hợp đạo nhân, còn có rất nhiều đệ tử. Lô Bái Nguyệt thu công về sau, thần sắc nhấp nháy. Cái kia Thái Hợp đạo nhân tu luyện tới thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, tuy rằng không phải ta và ngươi đối thủ, nhưng ở tiên đạo huyền môn bên trong coi như là nhân vật số má, Thái Ất Huyền môn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Rất có thể sẽ phái ra cao thủ đến đây cho ngươi cái giáo huấn. Bất quá bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra thực lực của ngươi mạnh như thế. Thái Ất Huyền môn bên kia không cần lo lắng, Cổ Trần Sa sớm có kế hoạch, ta còn có Huyền Vũ Bảo Bảo đâu, nếu quả thật phái cao thủ đến đây tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. ta lo lắng là Đại Uy Vương Triều nếu quả thật có bố cục có biết hay không phóng xuất ra Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị đầu lâu. Kỳ thật nói như thế nào đây, Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị kỳ thật đã không có năm đó uy phong, dù sao hắn bị vô số cao thủ vây công, rất nhiều cổ thiên tử liên thủ đem hắn xé rách giết chết, thân hình chấn áp tại Vô Tận Đại Lục rất nhiều địa phương. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu mà thôi, nếu như chúng ta lợi dụng thật tốt cũng chưa chắc không phải lớn cơ hội. Lâu Bái Nguyệt xông ra kinh người nói như vậy, người nói là mượn nhờ tế thiên phù chiếu, đem cái này đầu lâu cho tế tự rồi hả? Cổ Trần Sa lập tức liền nghĩ đến Lâu Bái Nguyệt muốn nói gì, hai người đã tâm hữu linh tê. Đúng, nhưng trong đó chi tiết đáng giá thương lượng cùng cân nhắc. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ, nếu như ta có thể đạt tới đột nhiên tăng mạnh tu thành thập bát biến đại đạo kim đan, liền có thể chứng kiến thêm nữa thứ đồ vật đến lúc đó cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội. Dùng tốc độ của ngươi nên rất nhanh liền có thể tu đến. Cổ Trần Sa đã thấm nhuần rồi rất nhiều thứ, ta phải nhanh chóng tấn chức, tốt nhất là nhiều hơn cướp lấy Đại Uy Vương Triều Thiên Tử chi khí tế tự giữa, cải biến ta bản thân tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tử chi khí là có thể đạt tới cải biến vận mệnh tồn tại, chính là chúng sinh nội tâm nhận thức nào đó quy tắc áo nghĩa, không phải chuyện đùa, thiên đạo hấp thu này khí đều có thể tăng cường bản thân trật tự, cho nên cái này thiên phù từ loại nào trình độ bên trên mà nói là thiên đạo cái mồi nhử, ngươi ngược lại là phải cẩn thận một ít. Lâu Bái Nguyệt tu vi tăng lên rất nhiều, tầm mắt cũng tiếp theo rộng rãi, là có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Ta biết rõ, Cổ Trần Sa cũng không phải hạng người bình thường. Ta đã sớm từng giây từng phút chú ý, sở học võ công cũng là vì thành lập đạo của chính mình với tư cách chuẩn bị, hơn nữa ta tại khổ tâm tu luyện Long Môn, chính là vì một ngày kia có thể khắc chế trong ngày thiên phù, trước mắt Long Môn tự nhiên là nhỏ yếu, nhưng chỉ cần tìm được càng nhiều nữa hồng hoang còn sót lại, sẽ dần dần cường đại lên, nói không chừng thật có thể đạt tới cảm ứng hồng hoang Long Môn. Người cái này Long Môn đã rất mạnh rồi, đương nhiên là nhằm vào pháp bảo mà nói, cùng thiên phù vừa so sánh với đó là không đáng giá nhắc tới. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, ta tại Tĩnh Tiên Ti bên kia gần nhất liên lạc tiên đạo huyền môn các loại đệ tử thập phần bận rộn, cái kia Kim Tùy Ba quả nhiên có chút bổn sự, rõ ràng tại ngắn ngủn đếm trong vòng 10 ngày, liền lôi kéo rồi tiếp cận 100 gia nhị tam lưu tiên đạo còn có bàng môn đến đây giao nạp thu thuế, đăng ký tìm kiếm triều đình che chở, ta còn muốn từng cái tiếp kiến trấn an, thật sự là có chút bận không qua nổi, ngươi được nhanh chóng đem chiêu an bảo ngọc quốc sự tình làm thỏa đáng. Ta cuối cùng cảm thấy Kim Tùy Ba che giấu rất sâu, người này hay là muốn cẩn thận, hắn không biết mưu đồ cái gì, nói hắn đối với triều đình trung thành và tận tâm, ta là tuyệt đối không tin đấy. Cổ Trần Sa hồi tưởng lại cái kia Kim Tùy Ba, trong lòng có chút không ổn. Lúc này yên tâm, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta. Lâu Bái Nguyệt nói, ta và ngươi liên thủ, đợi một thời gian, thiên hạ không có gì có thể ngăn cản. Chính là một cái Kim Tùy Ba tính là cái gì? Bất quá nói trở lại, hắn lần này ngược lại giúp ta không nhỏ bề bộn, nếu không phải hắn xoắn suýt một đám người trong tiên đạo cho ta dâng lên quà tặng bên trong, vừa mới có một cái viễn cổ thánh nhân xương vỡ, ta tìm hiểu trong đó một ít pháp tắc tinh túy, cũng sẽ không tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Thì ra là thế, những ngày này Cổ Trần Sa bản thân có kỳ ngộ, Lâu Bái Nguyệt cũng có. Tiên đạo huyền môn cung phụng bảo bối trong có rất nhiều thứ tốt, cái này chân thật đáng tin, có chút chính bọn hắn cũng không nhận ra, cần người từ trong đó đào ra tinh phẩm. Đúng rồi, 72 huyền môn chính tông có hay không tỏ thái độ? Thiên Vũ huyền môn đâu? Cổ Trần Sa hỏi, ta nhớ được Thiên Vũ huyền môn nói sẽ đầu nhập vào triều đình, hiện tại chẳng lẽ còn không có động tĩnh? Vốn Thiên Vũ huyền môn là muốn đầu nhập vào đấy, nhưng truyền thuyết là ba cái lão ngoan đồng, nguyên cổ thiên tôn Bồ Đà thiên tôn đấu thắng thiên tôn đã trở về truyền xuống pháp chỉ, lại để cho tất cả tiên đạo huyền môn đều tiến đến tổ chức pháp hội. Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc, bọn hắn mưu toan đối kháng triều đình cũng là lấy trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được viễn cổ thần thoại truyền thuyết chính là chỗ này ba vị thiên tôn, hơn nữa hơn 10 vị viễn cổ chúng thần cùng ước chừng 10 vị cổ thiên tử, còn có mấy vạn tiên đạo huyền môn cao thủ cùng với yêu tộc trong mấy vị yêu thánh liên thủ, cuối cùng tiên đạo huyền môn trong 3.000 cường giả tự mình hiến tế, lại để cho cổ thiên tử thông qua tế thiên phù chiếu triệu hoán đến thiên nộ chi phạt, đem Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị thân hình vỡ ra, phân tán bốn phương chấn áp. Cổ Trần Sa nhớ lại. Tại trong thần thoại ghi chép trận chiến này quả thực long trời lở đất, hoàn vũ sụp đổ, ba đại thiên tôn cùng tiên đạo huyền môn yêu tộc đều nguyên khí đại thương. Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị tại toàn thịnh thời điểm hoàn toàn chính xác hung uy ngập trời, không người có thể địch, đáng tiếc hay vẫn là phạm vào nhiều người tức giận. Nghe nói liền người trong ma đạo đều đối với hắn hận thấu xương, lúc ấy thần, ma tiên, yêu bốn đạo lần đầu tiên liên thủ. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn có thể nói không phụ lòng Thần Châu đệ nhất hung cái này danh xưng rồi. Ta tăng tốc bảo Ngọc Quốc chiêu an sự tình, Cổ Trần Sa nói, Thái Ất Huyền Môn bên này xử lý cũng không phải rất khó. Người có nắm chắc ta cứ yên tâm, Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu, ta được trở về xử lý mặt khác sự tình. Trong lúc nói chuyện, nàng lắc lư dưới, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, vô thanh vô tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa mặc tọa rồi một lát trong nội tâm tính toán. Lại qua mấy canh giờ, Ngọc Hàn Lộ tiến đến bẩm báo. Vương gia, Ngọc Hoàng muốn gặp người. Người gặp hay vẫn là không thấy. Ngọc Hoàng làm sao biết ta ở chỗ này? Cổ Trần Sa hỏi, hắn cũng không biết vương gia ở chỗ này, nhưng hắn đối với ta thương lượng, nói muốn gặp vương gia trao đổi chiêu an sự tình. Muốn cho ta đến thông chi vương gia. Ngọc Hàn Lộ nói, cũng tốt Ngọc Hoàng là phe cánh chống đối thủ lĩnh, nếu có thể đả động hắn, chiêu an sự tình liền hoàn thành chín thành. Cổ Trần Sa nói, ngươi liền dẫn hắn tới gặp ta. Chấm, vâng, Ngọc Hàn Lộ vội vàng đi ra ngoài. Kỳ thật hiện tại chiêu an bảo Ngọc Quốc sự tình cũng không có gì trở ngại, dùng lực lượng tuyệt đối áp bách người phản đối, đối phương căn bản sẽ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Quả nhiên, qua không được bao lâu, Ngọc Hàn Lộ đem Ngọc Hoàng dẫn tới phủ đệ mình. Ngọc Hoàng bên người còn đứng thẳng cái một người tuổi còn trẻ. Vừa thấy được Cổ Trần Sa, người trẻ tuổi này liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta là Thái Ất Huyền Môn Thái Mang Địch, ta và ngươi giao thủ, ngươi thắng, bảo Ngọc Quốc về ngươi. Ngươi thua, đem Thái Hợp Đạo Nhân lưu lại, rời khỏi bảo Ngọc Quốc, vĩnh viễn không đề cập tới chiêu an sự tình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.